Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc này biết ở chỗ này gã không cách nào đồng thủ với Diệp Mặc, chỉ có thể giọng căm hận nói rằng: Diệp Mặc, đừng cho là hải tộc ta sợ ngươi. Hải tộc ta từ trước tới nay không e ngại bất kỳ kẻ nào, muốn đến hải tộc ta làm càn, ngươi vẫn chưa có năng lực lớn như vậy đâu. Thang tòng hạm của Phượng Hoàng tộc hình như cảm thấy rất hứng thú đối với Diệp Mặc, cười khúc khích nói rằng: Nếu Diệp Đan Thánh nói là đại biểu cho nhân tộc tới đây, hay là Diệp Đan Thánh cũng cùng đi đi. Hỗn Nguyên Thánh Đế Sa Cát Trí thần tướng mạo tuấn tú của yêu tộc kia bỗng nhiên nói rằng: Thang tiên hữu, như vậy không tốt lắm. Diệp Đan Thánh đại biểu nhân tộc ta không phản đối, Ngao Quỳ Thánh Quân mặc dù nói việc này quan hệ tới các tộc, trên thực tế thì chỉ quan hệ tới mấy người chúng ta thôi. Hiện tại đột nhiên nhiều thêm một người, có phải là có chút không công bằng lắm hay không? Ngao Quỳ có chút khó xử nhìn mọi người. Gã xác thực là mượn chủ đề các tộc thương lượng để mở ra cuộc họp bàn nhỏ này. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có nghi vấn gì, ai lại hạc hỏi Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại là đại biểu của nhân tộc, còn có nghi vấn. Gã đồng ý hay là không đồng ý đây? Không đồng ý thì đắc tội Diệp Mặc, đồng ý thì đắc tội những người còn lại. Nếu như Diệp Mặc không phải là gì hết, đắc tội thì đắc tội. Hiện tại Diệp Mặc chẳng những là một đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là một thánh đế mà ngay cả Văn Đức Thủy cũng có chút kiêng kỵ. Trước khi chưa biết rõ ràng căn cơ của Diệp Mặc, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. Huống chi, gã nhận ra Vô Ảnh Thao tầm biến gì, chỉ là hiện tại không tiện hỏi mà thôi. Nghĩ tới đây Ngao Quỳ không thể làm gì khác hơn là nói rằng: Như vậy đi, ở đây trừ ta cùng Ngao Si ra còn lại 6 vị Hỗn Nguyên tiên hữu, mọi người đều tự tỏ thái độ một chút đi. Ta không đồng ý. Văn Đức Thủy căn bản là không có nửa phần do dự. Gia Cát Trí Thần mỉm cười: Tuy rằng ta cũng rất là kính phục Diệp Đan Thánh, thế nhưng chuyện lần này xác thực là không quan hệ gì tới Diệp Đan Thánh. Hỗn Nguyên Thánh Đế Bộc Xương Tư của ma tộc cũng bình tĩnh nói: Ta thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến Diệp Đan Thánh cả. 6 người đã có 3 người không đồng ý Diệp Mặc tham gia, Diệp Mặc cũng có chút bất đắc dĩ, người khác không đồng ý hắn đi, hắn cũng không thể cương quyết đi đến. Và lại, Gia Cát Trí Thần kia cũng nói chuyện này chỉ là chuyện giữa mấy người họ, không có quan hệ gì lắm đến chuyện giữa các tộc. Ngao Quỳ đoán chừng Diệp Mặc cũng rất khó mà đi được, thế nhưng vì tôn trọng Diệp Mặc là đan thánh, gã vẫn nhìn 3 thánh đế còn lại, chờ trả lời. Thang Tòng Hạm làm như không có nghe thấy 3 người trước đó nói cái gì. Diệp Đan Thánh đi rất tốt mà, Diệp Đan Thánh là đệ nhất đan thánh, đi đối với chúng ta mà nói chỉ có lời không có hại gì cả. Hỗn Nguyên Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh Giới vẫn cứ một giọng điệu không nhanh không chậm nói: Ta cũng đồng ý Diệp Đan Thánh đi. Lãnh Dục Kỳ có biết Diệp Mặc đồng ý để Diệp Mặc đến cũng bình thường, nhưng Ngao Quỳ lại nghĩ không ra Lãnh Dục Kỳ sẽ đồng ý. Gã lập tức nhìn Tiêu Đát Hòa Thượng hỏi: Tiêu tiên hữu, bây giờ chỉ còn mình anh nghĩ thế nào? Tiêu Đát hừ lạnh một tiếng nói rằng: Ta đối với tên không có lễ phép. Diệp Mặc biết Tiêu Đát muốn nói gì, lập tức cười dài chắp tay ngắt lời Tiêu Đát nói rằng: Tiêu tiên hữu nói không sai, ta cũng đúng là tên không có lễ phép. Ngơ, lần trước ta không quyết tâm dỡ bỏ nhà của ngươi, ta bảo đảm sẽ không có lần sau nữa đâu. Lúc rảnh rỗi ta muốn mời Tiêu tiên hữu đến Thánh Đạo Tông của ta uống rượu, nhận lời xin lỗi. Nói thật lòng, Tiêu Đát tuy rằng không sợ Diệp Mặc, thế nhưng đối với Diệp Mặc luôn luôn có chút kiêng kỵ. Gã cảm giác mỗi lần thấy Diệp Mặc cảm giác cũng không giống lắm. Lần đầu tiên khi gã thấy Diệp Mặc, trong mắt gã, Diệp Mặc chính là một con cá trạch con, bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng có thể nghiền thành bã vụn. Thế nhưng lần thứ hai gã thấy Diệp Mặc vậy mà đã trở thành đạo nguyên hậu kỳ, hơn nữa còn liều mạng một chiêu với gã, thiếu chút nữa khiến gã rút lui trọng thương. Lần này là lần thứ ba gã thấy Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cũng đã là đạo nguyên đỉnh cao. Nếu như không phải Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì Diệp Đan Thánh này thật sự là có chút tà môn. Nếu như có thể không đắc tội Diệp Mặc, gã cũng không muốn đắc tội Diệp Mặc. Trước đây gã cũng bởi vì đắc tội Diệp Mặc, vẫn bị Diệp Mặc gọi thành tiêu đàn trước mặt mọi người. Hơn nữa trước mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế một chút mặt mũi cũng không cho, khiến gã cực kỳ khó chịu. Hiện tại Diệp Mặc biến tướng nói cho gã biết, sau đó bảo đảm không gọi là tiêu đàn nữa, khiến gã nhất thời dao động. Ai mà không biết Tiêu Đát Hòa Thượng gã rất hay sĩ diện, nếu như lần sau trước mặt càng nhiều người hơn gã bị Diệp Mặc gọi thành tiêu đàn, gã đâu còn uy tín gì nữa. Tiêu Đát khẳng định nếu như gã không đồng ý để Diệp Mặc đi, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ lập tức chửi ầm lên gã là tiêu đàn. Trong lòng Tiêu Đát, chuyện thế này Diệp Mặc tên nhóc cá trạch này 100% làm ra được. Hộp. Tiêu Đát ho khan một tiếng, đề tài câu chuyện hơi chuyển một chút. Kỳ thực ta cảm thấy Lãnh Tiên Hữu cùng Thang Tiên Hữu nói vẫn có chút đạo lý, để Diệp Đan Thánh đi một chuyến cũng không sao. Văn Đức Thủy hận đến nghiến răng kèn kẹt, gã không biết Diệp Mặc cùng Tiêu Đát rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Thấy Diệp Mặc trực tiếp gọi tiêu đàn, người này còn đồng ý cho Diệp Mặc đi, trong lòng thực sự không nghĩ ra. Gia Cát Chí Thần quét qua Tiêu Đát Hòa Thượng một cái, gã nhìn ra Tiêu Đát Hòa Thượng kiêng kỵ Diệp Mặc. Trong lòng gã cũng có chút kỳ quái, ở đâu ra một thánh đế dị thường của nhân tộc như Diệp Mặc vậy. Thế nhưng gã vẫn nói rằng, hiện tại ý kiến là ba, chúng ta lại. Diệp Mặc trực tiếp ngắt lời Gia Cát Chí Thần, nói: Gia Cát Tiên Hữu, ý kiến của ta không tính là ý kiến sao? Gia Cát Tiên Hữu chẳng lẽ nhất định phải đối đầu với nhân tộc ta? Ngao Quỳ thấy thế lập tức gợi chuyện nói rằng: Tốt, chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta 8 người cùng đi nghị sự, Ngao Si sẽ không đi. Hiện tại mỗi một thế lực đều chỉ có một Hỗn Nguyên Thánh Đế tham gia, nếu như Ngao Si cũng đi thì Long tộc chính là có 2 người tham gia. Cho nên Ngao Quỳ bỏ lại Ngao Si cũng không có ai có ý kiến gì khác. Nếu Ngao Tiên Hữu đã nói vậy, ta đây đương nhiên không có ý kiến, nhưng ta nghĩ chuyện này chúng ta còn không biết phải thương lượng bao lâu. Lần này rất nhiều tiên hữu đến Long tộc tham gia đại điển, một là để chúc mừng Long tộc có thêm thánh đế chứng đạo Hỗn Nguyên, còn một cách nữa là muốn trao đổi một vài thứ gì đó. Ta nghĩ chúng ta phải chăng tiến hành trao đổi vật phẩm cơ, cuối cùng mới thương lượng chuyện này cũng có thể thành thơi làm. Gia Cát Chí Thần nghe Ngao Quỳ nói vậy, biết phản đối nữa cũng không ít gì, thẳng thắn đưa ra ý kiến tiến hành giao dịch vật phẩm cơ. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Gia Cát Chí Thần, Ngao Quỳ cũng hiểu. Ý Gia Cát Chí Thần chính là không muốn để cho Diệp Mặc tham gia vào chuyện này, cho nên tìm mọi cách cản trở. Sau khi hội giao dịch kết thúc, nói không chừng gã lại sẽ tìm ra cái cớ khác. Nhưng Gia Cát Chí Thần là Hỗn Nguyên Thánh Đế của yêu tộc, Ngao Quỳ cũng không thể không nể tình, cũng gật đầu nói: Gia Cát Tiên Hữu đề nghị rất hay. Ngao Quỳ nói xong, lại chuyển hướng những người khách còn lại trong đại điện nói rằng: Hiện tại mời các vị khách khắp nơi rời đến điện tiếp khách ngồi, chúng ta tiến hành trao đổi vật phẩm. Ở đây những người đến 9 phần 10 đều là để trao đổi vật phẩm mà đến, mỗi một tộc đều có nội tình của mình. Lần này trao đổi vật phẩm bao gồm thánh đế các tộc trong vũ trụ, đồ vật trao đổi khẳng định không tầm thường, lại càng không phải như hội giao dịch thông thường có thể so sánh được. Cho nên nghe thấy Ngao Quỳ nói vậy, mọi người đều đi điện tiếp khách trước, chuẩn bị đổi lấy đồ vật mình cần nhất. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2231. Lần thứ hai giao đấu. Diệp Mặc dẫn theo Vô Ảnh cùng Cửu Những sau khi ngồi xuống điện tiếp khách đã ngồi đầy người. tiên tửu cao cấp của long tộc, bàn long tiên tửu được đưa lên như nước chảy, hồn thiên bàn long quả cũng được bưng lên đầy bàn. Vô luận Diệp Mặc có phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, ở đây không có bất cứ người nào dám xem nhẹ Diệp Mặc nữa. Nga Huỳ khách khứa khắp nơi đều đã ngồi xong, mới mở miệng nói rằng: hội giao dịch lần này, ta bắt đầu trước thả con tép, bắt con tôm, chỗ ta có một cây cốt tiến, mọi người ra giá, ta vừa ý thì ta đổi. Nói xong Nga Huỳ lấy ra một hộp ngọc dài, đồng thời mở hộp ngọc ra. Tuyệt thánh kim cốt tiến. Cùng lúc khi Nga Huỳ mở hộp ngọc ra, hầu như tất cả mọi người đều nhận ra đây là một cây tuyệt thánh kim cốt tiến. Diệp Mặc trong lòng lập tức kích động, hắn thu thập đến 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiến, thậm chí cho rằng đây là số lượng tối đa mà hắn có thể thu thập được. Lại thật không ngờ, ngày hôm nay tại Long Tục hắn thấy cây tuyệt thánh kim cốt tiến thứ 8. Mũi tên này đối với người khác không có ích gì, thế nhưng với hắn mà nói lại là cần thiết không thể thiếu. Tuyệt thánh kim cốt tiến cực kỳ quý giá, thế nhưng người ở đây cũng không có tuyệt thánh kim cốt cung, lấy mũi tên này về cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa tuyệt thánh kim cốt tiến tuy rằng chỉ có một cây, thế nhưng giá cả chắc chắn sẽ không quá rẻ. Nga Huỳ thấy mọi người nhận ra tuyệt thánh kim cốt tiến, lập tức ha ha cười một tiếng nói: năm đó ta đi hư thị tham gia một cuộc đấu giá, mua được mũi tên này. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cùng với trả tiến gì đó ta cũng không phát hiện được, trong lòng cũng lạnh dần. Nếu tiên hữu nào có cùng sở thích như ta, thì cũng có thể trao đổi qua xem thử. Diệp Mặc hận không thể lập tức nói là mình muốn, nhưng hắn vẫn nhịn lại. Hắn càng cấp thiết muốn càng nói lên rằng trên người hắn có cung. Hơn nữa hai người Văn Đức Thủy cùng Gia Cát Trí Thần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện để hắn có được tuyệt thánh kim cốt tiến. Hắn biểu hiện càng cấp thiết, cách mũi tên này lại càng xa. Đối với việc mình có tuyệt thánh kim cốt cung bị bại lộ, Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn hiện tại có thực lực này. Thế nhưng nơi này có kẻ thù của hắn, hiện tại không để lộ tuyệt thánh kim cốt cung tương lai chung quy sẽ có lúc hữu dụng. Ta ra 3 tỷ thần tinh. Một gã bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế Diệp Mặc chưa từng gặp qua nói: 3 tỷ thần tinh mua chỉ một cây tuyệt thánh kim cốt tiến. Nếu như mũi tên này không cách nào tìm được cung, xác thực thật là giá cao. Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này hiển nhiên là muốn tranh thủ một chút thiện cảm của Nga Huỳ, cho nên bỏ ra thần tinh nhiều một ít. Diệp Mặc ngẫm lại vẫn quyết định không ra tay, một là trên người hắn không có thần tinh, thứ hai là hắn một khi xuất thủ có thể sẽ khiến cho giá càng cao thêm. Hắn đã nhớ ký tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này, sau khi hội giao dịch kết thúc, hắn sẽ đi tìm bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này, dùng đồ vật khác để đổi về. Văn Đức Thủy lại bỗng nhiên nói: ta ra 5 tỷ thần tinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc này, Văn Đức Thủy căn bản là không cần phải lấy lòng Nga Huỳ, gã ra giá cả cao như vậy rất có thể bởi vì gã có tuyệt thánh kim cốt cung, có lẽ nói gã có nắm chắc có thể tìm được tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mặc trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, tuyệt thánh kim cốt cung tại trên người hắn. Đó là chuyện không hề nghi ngờ. Nếu như vậy, tên Văn Đức Thủy này ra giá cả cao như vậy là có ý gì? Nếu Văn Đức Thủy ra giá, hắn nhất định phải ra giá. Mũi tên này ở trong tay một bán bộ Hỗn Nguyên, có lẽ hắn còn có thể đổi về được. Một khi rơi vào trong tay Văn Đức Thủy, hắn muốn đổi sẽ không dễ dàng như vậy. Vô Ảnh lại biết ý của lão đại. Nó bỗng nhiên dương dương đắc ý nhìn Cửu Nhưỡng nói rằng: Cửu Nhưỡng, ngươi biết tại sao cái cây kia muốn tuyệt thánh kim cốt tiến không? Cửu Nhưỡng lắc đầu: em không biết. Bởi vì hắn có tuyệt thánh kim cốt cung, cho nên gã muốn tiến. Cái cây này ta nhìn rất không ra, có muốn phá hư chuyện làm ăn của gã không? Vô Ảnh cười hắc hắc nói. Cửu Nhưỡng cũng hiểu ý Vô Ảnh, tuyệt thánh kim cốt cung ở trong tay lão đại. Bọn họ đương nhiên biết, hiểu ý của Vô Ảnh rồi. Cửu Những lập tức gật đầu nói: ý kiến hay, anh ra giá đi, một cái cây mà thôi. Vô Ảnh cùng Cửu Những nói mình là một cái cây, Văn Đức Thủy sắc mặt tức đến phát xanh, trên mặt từng vệt lam sắc lúc này cũng nhìn không thấy. Nhưng tóc gã lại thật đúng là giống như một cây tùng. Điều này làm cho gã nhất thời không cách nào phản bác. Gia Cát Chí Thần giọng điệu thản nhiên nói: Diệp Đan Thánh, tiên sủng của ngươi quá vô lễ đi, dám nói như thế với một thánh quân. Diệp Mặc đã sớm thấy Gia Cát Chí Thần này khó chịu. Hiện tại Vô Ảnh hỗ trợ khiến cho hắn có động cơ xuất thủ, Gia Cát Chí Thần còn ở một bên lải nhải, Diệp Mặc lập tức quát lớn: Vô Ảnh, sau này ăn nói không nên nói không rõ ràng như vậy. Cây tùng là cây tùng, nói cái gì mà một cái cây, đây không phải là nói lung tung sao? Lão đại, em hiểu rồi, lần sau em sẽ gọi là cây tùng. Vô Ảnh cười hắc hắc nói, sao còn không rõ Diệp Mặc đang châm chọc Gia Cát Chí Thần. Gia Cát Chí Thần bị Diệp Mặc châm chọc như vậy, vậy mà lại mỉm cười, trái lại không nói gì nữa. Văn Đức Thủy cũng không nhìn được nữa, hừ lạnh một tiếng, bỗng đứng lên, đưa tay chính là một vệt nước đánh xếp về phía Diệp Mặc. Là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, trong một cái nhấc tay có thể hóa nơi này thành bột mịn, nhưng cũng có thể khống chế đòn công kích của mình trong một sợi dây nhỏ, không trở ngại chút nào đối với những thứ còn lại. Một vệt nước này phá không mà đến, trực tiếp vạch ra khoảng không giữa gã cùng Diệp Mặc, luồng sát ý sắc bén đến mức tận cùng này lại không hề lan đến gần bất kỳ vật xung quanh nào. Vô Không Thủy Trảm. Lập tức đã có người nhận ra thần thông thường thấy của Văn Đức Thủy này. Thủy Trảm một chiêu này đã phát huy không gian pháp tắc đến mức tận cùng, có thể bất chấp không gian, chỉ cần có không gian thuộc tính thủy tồn tại cũng sẽ bị Vô Không Thủy Trảm ràng buộc. Hơn nữa dưới ràng buộc của Vô Không Thủy Trảm, một số người tu vi kém đều không thể nhúc nhích được. Cho dù là tu vi không kém, đối với người không hiểu sâu sắc về pháp tắc không gian cũng vẫn sẽ bị thương. Trừ không gian cực cá biệt, bất luận không gian nào cũng đều có thuộc tính thủy, chớ đừng nói chi là tại thủy tinh cầu bốn mặt đều là nước này của Long tộc, cho nên ở đây phi thường thích hợp để thi triển loại thần thông Vô Không Thủy Trảm này. Ngao Hủy cũng chỉ thở dài một tiếng, lần này gã cũng không lên tiếng ngăn cản. Đây là do Diệp Mặc chủ động khiêu khích Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, nếu như dưới tình huống như vậy còn không ra tay, chuyện đó tuyệt không có khả năng. Hơn nữa Văn Đức Thủy xuất thủ cũng biết đúng mực, không có không đếm xỉa nơi này là Long tộc. Diệp Mặc cũng không thèm đứng lên, trực tiếp đưa tay chém ra một vệt thần văn, đồng thời một luồng dung thuật thần thông đánh ra. Hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, nếu như toàn lực xuất thủ, hắn có thể đánh ra hai luồng thần văn, lại dùng dung thuật thần thông đánh ra một luồng thần văn. Ở cái nơi như thế này toàn lực xuất thủ không có ý nghĩa, Văn Đức Thủy không giết nổi hắn, hắn cũng không giết được Văn Đức Thủy, sát thủ giữ lại sau này dùng. Thái Sơ Thần Văn. Lần này người khiếp sợ càng nhiều. Diệp Mặc bổ ra một luồng Thái Sơ Thần Văn, hơn nữa luồng thần văn này cũng bất chấp không gian đi thẳng tới trước mặt Văn Đức Thủy. Thái Sơ Thần Văn càng là đại thần thông hung danh lan xa, hơn nữa nhìn dáng vẻ Diệp Mặc thi triển Thái Sơ Thần Văn, hiển nhiên Thái Sơ Thần Văn của hắn đã không phải là chút thành tựu đơn giản như vậy đâu. Thế nhưng khiến mọi người càng khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, bởi vì Diệp Mặc chỉ thi triển ra Thái Sơ Thần Văn, đối với Vô Không Thủy Trảm của Văn Đức Thủy chỉ vẹn vẹn dùng giới vực cùng thần thức vực ngăn chặn một chút, vậy mà cũng không có ra tay hủy diệt. Giữa lúc rất nhiều người đều không rõ vì sao Diệp Mặc lại như vậy, Vô Ảnh ngồi ở bên người Diệp Mặc bỗng nhiên vươn đầu, há mồm liền nuốt gọn một luồng Vô Không Thủy Trảm bao gồm cả pháp tắc không gian mà Vô Không Thủy Trảm mang đến hoàn toàn sạch sẽ. Người chung quanh hít một hơi lãnh khí, đây là thần thú gì vậy? Thần thú có thể nuốt trường pháp tắc sao? Chuyện này nghịch thiên tới mức nào? Khó trách Diệp Đan Thánh này chẳng coi Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc ra gì, có loại thần thú nghịch thiên như thế này mà. Ngao Quỳ ánh mắt từng đợt co quắp, gã nhận ra Vô Ảnh là thần thú vô ảnh cao tầm biến dị, lại thật không ngờ Vô Ảnh lại nghịch thiên như vậy, thăng cấp thần thao. Cho dù là trong lịch sử của Vô Ảnh thao tầm, cũng chưa bao giờ có một Vô Ảnh thao tầm nào thăng cấp thần thao. Nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh lần thứ hai lại bị Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc hấp dẫn. Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc cũng chỉ lướt qua không gian đi tới trước mặt Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy đương nhiên không thể không nhận biết Thái Sơ Thần Văn, gã không kịp đi quản chuyện Vô Ảnh nuốt Vô Không Thủy Trảm, bàn tay liên tục hợp lại tạo ra từng luồng sóng gợn trên mặt nước xuất hiện ở trước mặt gã. Thái Sơ Thần Văn thế như trẻ tre, hoàn toàn xé sách những sóng gợn trên mặt nước này, mà sóng gợn trên mặt nước trước mặt Văn Đức Thủy càng ngày càng nhiều. Những người chung quanh thấy uy thế của Thái Sơ Thần Văn cũng càng ngày càng yếu, biết Văn Đức Thủy đã ngăn được một luồng Thái Sơ Thần Văn này, chí ít không để cho Thái Sơ Thần Văn vượt qua không gian. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây là đang trong phạm vi nhỏ, nếu như là tranh đấu ở trên hư không, Diệp Mặc sẽ mặc cho một luồng Thái Sơ Thần Văn này đánh ra, sau đó không phóng ra pháp bảo còn lại sao? Hiển nhiên Văn Đức Thủy sẽ rơi vào thế bất lợi. Răng rắc một tiếng, khi Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc tiêu tán, mọi người cho rằng lúc này đây giao đấu cứ như vậy mà kết thúc. Mà lúc này lại thấy Văn Đức Thủy biến sắc, trên mặt từng vệt xanh lam giao nhau lại nổi lên từng đợt hồng quang. Tuy rằng hồng quang này chỉ một thoáng liền biến mất, nhưng tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, lúc giao đấu này đây Văn Đức Thủy không phải sẽ rơi vào thế yếu, mà là chịu thiệt thòi buồn mực, thậm chí bị một chút tổn thương nhỏ. Ánh mắt những người chung quanh nhìn về phía Diệp Mặc đều biến đổi, đây là thứ đạo nguyên thánh đế gì vậy? Đây rõ ràng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế ngụy trang. Có đạo nguyên thánh đế lợi hại như vậy sao? Không những mình tu vi nhịp thiên không gì sánh được, khống chế đại thần thông Thái Sơ Thần Văn hung tàn không nói, còn có một thần thú có thể cắn nuốt pháp tắc. Một người một thú này cộng lại, cho dù là Hỗn Nguyên cũng chẳng là gì cả. Hòa thượng Tiêu Đát thấy Văn Đức Thủy sắc mặt hiện lên hồng quang, lập tức biết là Văn Đức Thủy bị thần thức dung thuật thần thông của Diệp Mặc đánh lén một lần. Trên mặt y lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười hài lòng, xem ra dưới một chiêu này không phải chỉ một mình hòa thượng y chịu thiệt, giờ khắc này y đã tìm được cân bằng. Nhưng lập tức y đối với Diệp Mặc càng kiêng kỵ. Diệp Mặc so sánh với lần trước khi đồng thủ với y thực lực đã mạnh mẽ hơn gần gấp đôi rồi. Thánh đế nhân tộc này chính là một tên dị thường, hơn nữa cái con thần thú biến thái kia, xem ra sau này mình nên ít chọc nó thì tốt hơn. Văn Đức Thủy bình phục nội tâm kinh hãi của mình, chậm rãi ngồi xuống, không dám tiếp tục đồng thủ với Diệp Mặc nữa. Gã đã khẳng định mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, cái tên Diệp Mặc này thật sự là quá đáng sợ. Lúc này gã có chút may mắn, trước đây trên quảng trường thần thánh bảng của Tư Thị, Diệp Mặc không có giết sạch người của hải tộc. Với loại xuất thủ này của Diệp Mặc, cho dù là thánh đế hải tộc bị giết sạch, mình cũng không thể làm gì được hắn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2232. Như mong muốn, ta ra 6 tỷ thần tinh, mong mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc thấy Văn Đức Thủy trở nên ngoan ngoãn, không tiếp tục đồng thủ, lập tức báo giá. Trong mắt người khác, Diệp Mặc báo giá hiển nhiên chính là muốn làm Văn Đức Thủy khó chịu, muốn đoạt tuyệt thánh kim cốt tiễn về tay mình. Đối với Diệp Mặc mà nói đương nhiên không phải như vậy, hắn vốn đã muốn tuyệt thánh kim cốt tiễn. 6 tỷ thần tinh hắn không có, nếu như thành công, hắn sẽ hỏi mượn Tiêu Đàn không mượn, hắn sẽ dùng đan dược đổi. Nga Quỳ lúc này mới dẹp loạn xong tâm tình khiếp sợ của mình, không nói nỗi khiếp sợ Vô Ảnh gây ra cho gã khó có thể tưởng tượng, thật không ngờ nỗi khiếp sợ Diệp Mặc gây ra cho gã còn lớn hơn nữa. Đây nào phải là một đạo nguyên thánh đế, rõ ràng là một hỗn nguyên thánh đế cực đáng sợ. Hỗn nguyên thánh đế có Thái Sơ thần văn, há có thể đơn giản. Gã tuyệt đối sẽ không tin một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc có thể chống lại đại năng hỗn nguyên bước thứ ba, không chỉ nói gã, mà bất cứ người nào cũng đều khó có thể tin được. Gia Cát Chí Thần mặc dù vốn đã biết Diệp Mặc không tồi, nhưng cũng không có thật sự coi trọng Diệp Mặc. Thế nhưng Diệp Mặc đối chiến một chiêu này với Văn Đức Thủy lập tức khiến trong lòng gã rung động không ngớt. Gã biết rõ, cho dù là gã đối đầu với Diệp Mặc, nếu như thêm cả cái con thần thú đáng sợ kia, gã cũng chưa chắc có thể chắc thắng, thậm chí còn có khả năng thua nữa. Thánh đạo tàn giới cái nơi không có tài nguyên, khắp nơi đều sức mẻ đổ nát kia, làm sao có thể xuất hiện một hỗn nguyên thánh đế như vậy? Nhân tộc muốn vùng lên sao? Ngao Quỳ bình phục tâm tình xong, lập tức cười dài nói rằng: nếu Diệp Đan Thánh ra giá 6 tỷ thần tinh, đương nhiên ta ra 10 tỷ thần tinh. Văn Đức Thủy bỗng nhiên lần thứ hai báo giá. Lúc này tất cả mọi người biết hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc cùng Diệp Mặc sằng co, đây cũng không phải là vì tuyệt thánh kim cốt tiến, mà là muốn ganh đua một phen. Diệp Mặc cũng không tức giận chút nào nói rằng: nếu như vậy, tất cả mọi người cho rằng Diệp Mặc sẽ không tiếp tục nữa, 10 tỷ thần tinh mua một mũi tên không có cung thật sự là không đáng. Nếu có tuyệt thánh kim cốt cung, cái giá tiền này có hơn vài lần cũng không đắt. Thế nhưng không có tuyệt thánh kim cốt cung, cái giá tiền này là quá lắm rồi. Ngay khi Văn Đức Thủy cũng cho rằng Diệp Mặc sẽ không tiếp tục lãng phí thần tinh nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn gã cười cười: ta ra một viên tinh không đảo đan, là hạng nhất nha. Cái gì? Khi Diệp Mặc báo giá ra xong, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt. Nào có ai dùng tinh không đảo đan trao đổi chỉ một cây tuyệt thánh kim cốt tiến. Tinh không đảo đan căn bản chính là thứ rất khó luyện chế ra được, chớ đừng nói chi là hạng nhất. Loại đan dược này nếu như đối với một thánh đế hóa đạo viên mãn táng ra bại sản cũng sẽ đi mua cho được. Cho dù là đạo nguyên thánh đế cùng hỗn nguyên thánh đế đối mặt với tinh không đạo đan cũng không cách nào thản nhiên được, loại đan dược này ai mà không muốn lấy chứ. Tinh không đạo đan không chỉ có tác dụng là trợ giúp hóa đạo thánh đế cảm ngộ đạo vận pháp tắc thăng cấp đạo nguyên, đồng dạng cũng có thể trợ giúp đạo nguyên cùng hỗn nguyên thánh đế cảm ngộ thần thông tinh không, đây chính là có tác dụng gấp đôi đạo tinh đan. Loại đan dược này cần đạo nguyên đan thánh, hơn nữa còn là đạo nguyên đan thánh giỏi nhất mới có thể luyện chế ra được. Tinh không liên vốn vô cùng quý giá, loại đạo quả thần đan này được luyện chế từ tinh không liên, hiển nhiên so với tinh không liên càng quý giá hơn. Diệp Mặc đưa ra tinh không đạo đan trao đổi chỉ một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, đã không phải chỉ đơn giản là phá sản như vậy nữa rồi. Nhưng mọi người nghĩ Diệp Mặc là một đạo nguyên đan thánh, cũng thoải mái thôi. Nhưng thật ra không, Hãn Thánh Đế cùng Thiên Thủy Thánh Đế biết trên người Diệp Mặc chí ít vẫn còn vài viên tinh không đạo đan. Trước đây thương lâu của Tư Thị bán đấu giá mấy viên tinh không đạo đan nhất định là Diệp Mặc lấy ra từ đây. Tư không thương lâu thế nhưng lại nhờ vào mấy viên tinh không đạo đan kia kiếm được một khoản lớn. Văn Đức Thủy nhất thời bấn loạn, còn có người như thế sao? Cho dù là muốn ganh đua một phen cũng không cần dùng tinh không đạo đan đổi tuyệt thánh kim cốt tiến chứ. Thế này thì gã còn tiếp tục ra giá thế nào được nữa? Ngao Quỳ căn bản là không đợi Văn Đức Thủy ra giá, lập tức nói: được, ta đổi. Lúc này không đổi còn muốn cái gì nữa? Dùng một viên tinh không đạo đan đổi về cây tuyệt thánh kim cốt tiến thứ 8, điều này làm cho Diệp Mặc mừng rỡ không thôi. Tất cả mọi người cho là hắn đổi mũi tên này là không hợp lý, chỉ có tự bản thân hắn biết, hắn quá có lời, chẳng những có lời, hơn nữa còn là kiếm được khoản lớn. Người khác cho là hắn không hợp lý, là vì không có ai biết hắn có tuyệt thánh kim cốt cung. Cuộc giao dịch thứ nhất tuy rằng phong ba không nhỏ, cuối cùng cũng hoàn thành trọn vẹn. Diệp Mặc tuy rằng mua được tuyệt thánh kim cốt tiễn, nhưng lại bị người khác cho là một tên tính cách dễ xúc động, không lo lắng hậu quả. Gia Cát Chí Thần là người thứ hai đứng ra, gã đưa ra một quả trứng khổng lồ tản mát ra kim quang nói rằng: đây là một quả trứng kiến thần thần thú phi diễm, ta cũng thấy thứ mình vừa ý thì đổi. Diệp Mặc thầm than, quả nhiên đến loại hội giao dịch cấp bậc này, căn bản là không có món đồ nào kém. Cái người tên là Gia Cát Chí Thần này còn là tên không biết tán gái nữa. Nếu như gã biết tán gái hẳn là sẽ đưa quả trứng phi diễm kiến thần cực lớn kia cho Ngao Mạn, chứ không phải là tặng một mồi lửa. Phi diễm kiến thần là thần thú cực kỳ hiếm thấy, loại thú này tu vi cao nhất có thể thăng cấp đến tương đương với cấp bậc đạo nguyên. Hơn nữa một khi phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp đến cấp bậc nhất định thì tốc độ là cực nhanh, tuyệt đối sẽ không thua kém với thần khí phi hành cực phẩm. Không chỉ như vậy, phi diễm kiến thần sau khi thăng cấp đến thần cấp sẽ cả người mang theo từng vòng lửa kim sắc, thoạt nhìn cực kỳ đẹp. Một đóa tử viêm kia tuy rằng về đẳng cấp không thua gì phi diễm kiến thần, thế nhưng so ra thì con gái khẳng định là thích trứng phi diễm kiến thần hơn. Quả nhiên sau khi thấy Gia Cát Chí Thần đưa ra trứng phi diễm kiến thần cực lớn xong, Ngao Mạn ngồi ở bên người Ngao Si trong mắt lập tức thì lộ ra cái nhìn ao ước, hiển nhiên cô vô cùng muốn có được cái trứng cực lớn này. Đáng tiếc là cô cũng biết, dù cô là người của Long tộc, muốn đổi lấy trứng của phi diễm kiến thần vẫn là không có hy vọng, đây cũng không phải là thứ dùng thần tinh là có thể đổi được. Ta ra một quả kim quang huyền quả đổi lấy phi diễm kiến thần. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc là, người đầu tiên báo giá lại là Thang Tòng Hàm, Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng Hoàng tộc. Hỗn Nguyên Thánh Đế thoạt nhìn như thiếu nữ này, thế nhưng đối với nàng Diệp Mặc lại vẫn là rất có cảm tình, cũng bởi vì cô đã vài lần lên tiếng đứng về phía Diệp Mặc. Tạm thời bất luận mục đích của cô ra sao, có thể làm như vậy đã rất không tồi rồi. Khiến Diệp Mặc không giải thích được là Thang Tòng Hàm là Phượng Hoàng tộc, lẽ ra bản thể chính là một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kiêu ngạo cất tiếng hót trên 9 tầng trời, tốc độ vốn cực nhanh. Vì sao còn muốn mua trứng phi diễm kiến thần nữa? Diệp Mặc trong đầu thậm chí hiện ra hình ảnh một con Phượng Hoàng đứng ở trên một con phi diễm kiến thần, cái hình ảnh đó thật sự là có chút hài hước. Gia Cát Chí Thần khẽ lắc đầu nói rằng: một quả kim quang huyền quả không đủ, nếu như là hai viên hỗn nguyên huyền đan thì ta sẽ đồng ý trao đổi. Kim quang huyền quả là đạo quả giúp cho Hỗn Nguyên Thánh Đế khôi phục thần nguyên, đáng tiếc là tốc độ khôi phục không phải là rất nhanh, hơn nữa một quả chỉ có thể khôi phục một lần. Thế nhưng dùng kim quang huyền quả luyện chế hỗn nguyên huyền đan thì lại khác. Một viên thuốc có thể trong nháy mắt khôi phục 6 phần 10 thần nguyên cho Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như hai Hỗn Nguyên Thánh Đế tu vi tương đương nhau mà tranh đấu, một người có Hỗn Nguyên Huyền Đan, vậy cơ hồ là xác định vững chắc thắng lợi. Thang Tòng Hàm có chút thất vọng nói: ta đây lại thêm 2 tỷ thần tinh, vậy cũng không đủ. Gia Cát Chí Thần vẫn nói không đủ. Diệp Mặc lại bỗng nhiên nói rằng: Thang tiên hữu, lúc trước cô giúp ta không ít, nếu như cô bằng lòng, ta lập tức có thể biến kim quang huyền quả của cô thành hỗn nguyên huyền đan, không quá nửa nén nhang thời gian mà thôi. Diệp Mặc nói lời này cũng không có khoác lác, nếu như hắn dùng cả thần diễm, thì luyện chế một lò hỗn nguyên huyền đan cần hơn nửa canh giờ. Hiện tại hỏa linh tiểu thanh của hắn đã thăng cấp đến thánh diễm, luyện chế một lò đan dược nói nửa nén nhang đã coi như dài rồi. Hỗn nguyên huyền đan tuy rằng có thể trong nháy mắt khôi phục 6 phần thần nguyên cho hỗn nguyên thánh đế, đẳng cấp lại chỉ là một loại đạo quả thần đan, chỉ cần là đạo nguyên đan thánh là có thể luyện chế ra được rồi. Diệp Đan Thánh, ngươi có thể giúp ta luyện chế Hỗn Nguyên Huyền Đan. Thang Tòng Hàn lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi, thậm chí quên chuyện đổi phi diễm kiến thần. Chỉ cần cô bằng lòng tin tưởng ta, đương nhiên có thể. Diệp Mặc khẳng định. Thang Tòng Hàn nhanh chóng thiết tha nói rằng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cô đã đưa hộp ngọc trong tay cho Diệp Mặc. Hỗn Nguyên Huyền Đan người khác cần, cô cũng cần vậy. Một khi cô có Hỗn Nguyên Huyền Đan, Hỗn Nguyên Thánh Đế khác muốn đối phó cô, vậy thì phải nghĩ kỹ nha. Nghe Diệp Mặc muốn giúp Thang Tòng Hàm luyện đan ngay tại đây, những Thánh Đế còn lại cũng đều tạm ngừng trao đổi, nhìn về phía Diệp Mặc. Dù sao một đạo Nguyên Đan Thánh luyện đan chưa ai thấy qua, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng mà có thể thấy được. Diệp Mặc đương nhiên biết những người này đang nghĩ như thế nào, hắn mỉm cười đứng lên nói rằng, ta luyện đan thích an tĩnh, cho nên ta muốn làm một cấm chế. Hắn đương nhiên sẽ không để lộ quá trình mình luyện đan dưới tầm mắt của người khác, cho dù là muốn luyện đan, hắn cũng phải dùng cấm chế ngăn trở. Mồi lửa của hắn là Thánh Diễm Thanh Như Hiểu Thiên, vật thế này so với pháp bảo tiên thiên còn chân quý hơn. Trừ điều đó ra, lò luyện đan của hắn cũng tuyệt không phải đồ bình thường, lò thần nông, cho dù là bây giờ Diệp Mặc cũng chưa rõ nữa là. Những thứ tốt thế này bảo hắn để lộ trước mặt nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy, chuyện đó là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Mặc tiện tay đánh ra mấy cái cấm chế xong lập tức biến mất trong đại điện này. Mấy Thánh Đế đang ngồi phát hiện cấm chế mà Diệp Mặc này tiện tay đánh ra vậy lại là cấm chế đỉnh cao. Tuy rằng tu luyện tới cấp bậc Hỗn Nguyên Thánh Đế, không có mấy ai yếu về mặt trận pháp, cấm chế. Thế nhưng hời hợt mà đánh ra cấm chế đỉnh cao như Diệp Mặc tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ trận pháp. Đương nhiên Diệp Mặc chỉ là tiện tay đánh ra cấm chế, nếu như các Hỗn Nguyên Thánh Đế muốn dùng thần thức phá vỡ cấm chế, cũng là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng một khi có Thánh Đế làm như vậy, vậy là bằng với kết thành tử thù với người bố trí hạ cấm chế rồi, đây là thù hận không chết không thôi. Với biểu hiện nghịch thiên lúc trước của Diệp Mặc, không ai muốn cùng một đan đạo Thánh Đế như Diệp Mặc kết thành tử thù. Ngay cả Văn Đức Thủy cũng không dám làm như vậy, gã và Diệp Mặc mặc dù có thù hận còn chưa tới mức tử thù. Một khi gã dám đánh phá cấm chế Diệp Mặc luyện đan, thì với biểu hiện mạnh mẽ lúc trước của Diệp Mặc tuyệt đối sẽ là mối thù diệt tộc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2233. Khí Huyền Hoàng. Khí Huyền Hoàng. Hỗn Nguyên Huyền Đan mặc dù có tác dụng cực lớn đối với Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng luyện chế ra sắc tê u v quy quy cơ cũng không khó hơn Tinh Không Đạo Đan bao nhiêu. Diệp Mặc ngay cả Tinh Không Đạo Đan cũng có thể luyện chế ra 12 viên hạng nhất. Một lò Hỗn Nguyên Huyền Đan chỉ dùng chưa tới nửa nén nhang liền đã luyện chế hoàn tất. Diệp Mặc thu hồi 3 viên Hỗn Nguyên Huyền Đan trong số đó, chỉ dùng bình ngọc bỏ 9 viên vào. Không phải Diệp Mặc muốn lấy 3 viên đan dược của Thang Tòng Hàm, là vì Diệp Mặc luyện chế một lò đan dược này trừ trợ giúp Thang Tòng Hàm ra cũng phải có chút mục đích. Trước đây hắn bởi vì tu vi quá thấp, tại quảng trường tháp đạo quả chỉ buôn bán có nửa ngày đã đi. Tháp đạo quả mở ra bên trong ra nhiều đạo quả như vậy, nếu như tại quảng trường tháp đạo quả hắn ở lâu thêm vài ngày, nói không chừng thu hoạch còn nhiều hơn. Thế nhưng lúc đó hắn không đi không được, nếu như không đi đó mới là nguy hiểm. Mà bây giờ tu vi của hắn đã có thể chống lại Hỗn Nguyên, lộ ra tài năng luyện đan ở đây, đợi lát nữa tuyệt đối sẽ hấp dẫn đông đảo Thánh Đế tìm hắn luyện đan. Những Thánh Đế đến đây không phải bán bộ Hỗn Nguyên, thì chính là Hỗn Nguyên kém cỏi nhất cũng phải là Đạo Nguyên Thánh Đế. Có thể tưởng tượng trên người những người này suốt cuộc có bao nhiêu thức tốt. Tại quảng trường tháp đạo quả hắn đã từng nói một lò đan dược của mình sẽ thành đan 9 viên, nếu như ở đây hắn luyện thành 12 viên đan dược, không nói đợi lát nữa mình giúp người ta luyện đan sẽ tổn thất một phần đan dược, còn có thể khiến người ta cho là hắn chiếm lợi lớn. Mấy chuyện này Diệp Mặc không cần người khác dạy hắn. Huống hồ cho dù làm như vậy, hắn cũng không có nửa phần gánh nặng tâm lý. Thần linh vật đỉnh cao, cho dù không phải là hỗn độn linh vật thật sự, nếu như không luyện chế thành đan dược cũng là lãng phí. Và lại, ở cái chốn này, Diệp Mặc đoán chừng nếu như không tính những bảo vật này, hắn nhất định là kẻ nghèo nhất. Mặc dù không có người dùng thần thức đi phá vỡ cấm chế luyện đan của Diệp Mặc, nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cấm chế luyện đan của Diệp Mặc. Cho dù là có mấy thánh đế muốn phi diễm kiến thần cũng đều ngừng suy nghĩ muốn tiếp tục báo giá, một là vì Thang Tòng Hạm là hỗn nguyên thánh đế của Phượng Hoàng tộc cũng không thể không nể mặt một chút nào. Còn một nguyên nhân nữa chính là bọn họ cũng muốn nhìn xem thử Diệp Đan Thánh này có đúng là xứng với danh tiếng không. Trước đây tại quảng trường tháp đạo quả, Diệp Mặc xác thực là đã luyện chế ra được đạo quả thần đan đỉnh cao. Thế nhưng những hóa đạo thánh đế nhờ cậy Diệp Mặc luyện đan giúp này, sau khi được đan dược thì lập tức bay xa, không có ai lại ngây ngốc nói cho người khác biết mình có đạo quả thần đan hạng nhất. Cho nên danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc có truyền đi, thế nhưng rất nhiều đại năng đều không dám khẳng định. Một khi Diệp Mặc thật sự có thể luyện chế ra hỗn nguyên huyền đan thì là một chuyện tốt đối với tất cả mọi người ở đây. Diệp Mặc nói thời gian nửa nén nhang, không ai cho rằng Diệp Mặc thật sự có thể luyện chế ra một lò hỗn nguyên huyền đan trong nửa nén nhang. Cho dù là Diệp Mặc mất một nén nhang thậm chí nhiều thời gian hơn nữa cũng không cần để ý, chỉ cần Diệp Mặc luyện chế ra được đan dược là được rồi. Nhưng Diệp Mặc luyện đan tốc độ hiển nhiên là vượt qua suy đoán của người khác, căn bản là chưa đến nửa nén nhang thời gian, Diệp Mặc đã thu hồi cấm chế che đậy quá trình luyện đan, đồng thời cầm một lọ đan dược từ trong cấm chế đi ra. Thang Tòng Hạm có chút lo được lo mất nhìn Diệp Mặc, cô không biết Diệp Mặc thành công hay thất bại. Diệp Mặc lại cười đưa bình ngọc đến tận tay Thang Tòng Hạm, nói rằng: "Thang tiên hữu, lò đan dược này ta luyện chế xong rồi, cũng không tệ lắm, cô nhìn xem." Thang Tòng Hạm trước tiên liền mở bình ngọc ra, lập tức kinh ngạc vui mừng kêu lên: 9 viên hỗn nguyên huyền đan hạng nhất. Diệp Đan Thánh, ngươi không thể là đạo nguyên đan thánh được, ngươi phải là hỗn nguyên đan thánh chứ. Theo lời Thang Tòng Hạm nói ra, Diệp Mặc là hỗn nguyên đan thánh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Mặc đã hoàn toàn thay đổi. Hỗn nguyên đan thánh, đó là tồn tại trong truyền thuyết, từ trước tới nay chỉ nghe nói nhân tộc đã từng xuất hiện một hỗn nguyên đan thánh, sau đó thì không có nữa. Không có một lượng lớn hỗn độn linh vật để luyện đan, làm sao có thể trở thành hỗn nguyên đan thánh. Diệp Mặc biết bây giờ mình vẫn chưa phải là hỗn nguyên đan thánh, chỉ buồn cười nói: "Ta vẫn chưa phải là hỗn nguyên đan thánh, nhưng Thang tiên hữu, đan dược của cô tới tay, có thể tiến hành giao dịch rồi." "Đúng đúng." Thang Tòng Hạm mới từ trong sự kích động tỉnh táo lại, lập tức cô liền nhớ tới thù lao luyện đan của Diệp Mặc. "Diệp đan thánh, ngươi giúp ta luyện chế một lò hỗn nguyên huyền đan, ta muốn chia một nửa cho ngươi." Diệp Mặc vội vã xua tay nói: "Thang tiên hữu, lúc trước cô đã giúp ta, mấy viên thuốc này cũng đừng nói là chia cho ta nữa. Ta là một đạo nguyên đan thánh, muốn đan dược thì lúc nào chả có." Thang Tòng Hạm nhìn Diệp Mặc tự nhiên cười nói rằng: "Diệp đan thánh đã nói như vậy thì ta không khách khí nữa. Phượng Hoàng tộc ta lúc nào cũng hoan nghênh Diệp Đan Thánh đại giá quang lâm." "Diệp Đan Thánh, lần trước Thang Kỳ gặp ngươi thật là xinh đẹp quyến rũ trời cho, nếu như Diệp Đan Thánh thích, ta có thể bắt cầu cho các ngươi." Diệp Mặc nghĩ đến dáng vẻ Thang Kỳ, vội vã xua tay nói: "Đa tạ ý tốt của Thang tiên hữu, ta đã có đạo lữ rồi." Gia Cát Chí Thần lại bỗng nhiên cười nói:

giống như hào quang Phật Pháp vạn trượng chụp xuống vậy. Người thường nếu như ở bên ngoài thấy Phật quang vạn trượng này hạ xuống, thậm chí đã muốn thành kính quỳ sụp xuống. Nghiêm Cửu Thiên không phải những người đứng xem này, y là người ở dưới Phật quang vạn trượng này. Chính vì vậy y mới cảm giác được dường gì, đây rõ ràng là Phật quang vạn trượng, thế nhưng khi rơi xuống rồi lại đáng sợ âm u như ma dược địa ngục. Nghiêm Cửu Thiên không phải là người không có kiến thức, trong nháy mắt y đã hiểu đây là cái tông pháp gì rồi, đây là Đại Khôn Thần Ma Điển. Đại Khôn Thần Ma Điển là công pháp ma đạo đáng sợ nhất, tương truyền công pháp này là đại năng của ma tộc để lại, sao tại tiên giới còn có người dùng. Đáng sợ hơn là cái người thi triển Đại Khôn Thần Ma Điển này còn dùng Phật Quang cùng Ma Điển kết hợp lại. Đại Khôn Thần Ma Điển nếu như có thể thi triển ra Phật Quang, vậy cũng không gọi Đại Khôn Thần Ma Điển nữa, gọi luôn là Đại Khôn Phật Quang Điển tốt hơn. Không đúng, pháp bảo của ngươi là của đệ nhất cao thủ công giá thương minh của Nam Minh Thiên Thiền Viện đã từng dùng, pháp bảo của y sao lại ở trong tay ngươi? Nghiêm Cửu Thiên lớn tiếng hỏi. Miệng y nói, đồng thời sợi tơ bằng xương đen trong tay hóa thành vô số mũi nhọn, những mũi nhọn đen này đánh ra, ngăn trở vô số Phật quang vạn trượng này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2237. Đông Phương Vượng nổi giận. Đông Phương Vượng nổi giận. Phật quang nhơ ngơ u đen kia đập o y nhau, tê ra vô số ngơ nhơ ngơ đen ngơ, rõ ngơ Phật quang, nhưng sau khi nổ, lại không nhơ ngơ u ngơ kim o. Tiên Nguyên ngơ sở ngơ kích trực tiếp đập không gian xung quanh nơi hai y đang nhơ nhau nhơ ngơ ngơ viết tê hư không. Giới vực hỗn độn tinh vực vô ngơ vững chắc, tiên đế bình ngơ căn bản ngơ nghĩ đến chuyện nhơ ra tê dấu vết, nơ Nghiêm Cửu Thiên tiên đế sơ nhỏ gầy y, không lại nhơ không gian xung quanh xuất hiện ngơ the tê thể thấy thần thông của hai y cũng đã vượt xa tiên đế bình ngơ rồi. Nghiêm Cửu Thiên bị cơ mạnh ngơ sợ y nhơ bay ra y, mặt tiên đế sơ kia cũng bị nhơ y một tê, nhưng Nghiêm Cửu Thiên trong ngơ lại trầm xuống. Gã không phải đối thủ của tiên đế sơ. Gã chưa bao nghĩ sẽ lại thua y ngơ bập cơ thua diệp mặt tu vi không bằng gã. Gã cũng đã lấy mơ hổ thẹn rồi, bây không lại thua một tiên đế sơ. Nghiêm Cửu Thiên trong ngơ kinh hãi, đồng y vẫn đang nghĩ chẳng lẽ mình thật rồi sao. Gã cơ kia sở dĩ muốn thông qua 33 thiên vực chứng đạo chính vì tu luyện đại thần thông vô địch ngơ cấp. Nhưng bây ngơ y vô địch ngơ cấp, gã không đến một tiên đế sơ yếu hơn gã cũng không nhơ lại nổi. Cơ y, sự tin tưởng của Nghiêm Cửu Thiên bị nhơ tan nhơ. Khi hai lần liên tục thua diệp mặt cũng không cảm nhận được sự đả kích y. Vì gã biết tu vi của mình nơ chưa khôi phục, thực lực nơ chưa nhơ hình. Nhưng bây lại lần nữa xuất hiện một tên biến y như y, đối mặt. Gã đã rơi xuống thế hạ phong, điều thực sự khiến gã tê bị đả kích. Anh rốt cuộc ai? Nghiêm Cửu Thiên ngơ mắt nhìn tên tiên đế sơ nhỏ gầy y hỏi. Anh tư chơ biết tôi ai, bổn vương Đông Phương Vượng. Tiên đế sơ nhỏ gầy y xong, thiền trưởng ua ngơ trong tay lại tê ra ngơ vạn ngơ kim quang trong ngơ y cũng tê khiếp sợ. Vô địch ngơ cấp y cũng đã quen rồi, cho tiên đế hậu thì đã sao? Hôm nay vẫn lần đầu tiên y nhìn thấy một y liều mạng thần thông, cũng không tốn nhiều cơ như y thể thấy Nghiêm Cửu Thiên cũng không đơn giản. Đông Phương Vượng. Nghiêm Cửu Thiên cao y nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra nghe thấy y tên y ở đâu rồi. Bổn đế chưa bao gặp qua đối thủ ngơ cấp, thấy anh thể tê thân y Phật quang của ta, bổn đế cho anh một cơ hội. Giao ra ba quả tịch đạo quả, sau đi, ta sẽ không giết anh. Ánh ngơ ua ngơ của thiền trưởng ua ngơ kim trong tay Đông Phương Vượng mặc ngơ cơ ngơ nhiều, nhưng cũng không lập cơ đồng thủ. Vô địch ngơ cấp. Nghiêm Cửu Thiên ý khẩy y. anh gặp y rồi hãy y vô địch ngơ cấp đi. Bây tôi không bằng anh, nhưng muốn tịch đạo quả của tôi thì ngơ nằm mơ. Nghiêm Cửu Thiên ý xong, thân hình hơi lắc lư một tê, trong chốc tê đã biến mất cơ mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng mở rộng thần cơ ra y, nhưng không tê hiện ra tung tích của Nghiêm Cửu Thiên, lập cơ cao y. Y cảm thấy kinh nghiệm của mình so y một số tên của tiên giới, nơ mơ hơn một tê. À, nãy Nghiêm Cửu Thiên chắc hẳn ngơ không bí thuật tẩu, nếu lĩnh vực tiên đế của y thể phong tỏa không gian, Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối không thể ó dễ ngơ chạy trốn như vậy được, chỉ điều tiếc ba quả tịch đạo quả. Mình cũng thể y khỏi nơi y rồi. Đông Phương Vượng trong mắt cực cơ giận, trong đầu y hiện ra một y con y cơ y vẫn kim tiên cơ, cô ấy nơ tặng một số đan dược tiên tinh cho y nữa. Cơ y biết mình nơ mơ xa đối phương, muốn quen biết tiên tử như y, y phải nâng tu vi của mình lên đỉnh phong thì cũng không nơ chơ o cơ. Sau y điên cuồng tu luyện, y cơ ngơ mấy trăm đến nghìn năm y thể thăng cấp, y chỉ cần mấy chục năm được rồi. Y cơ nơ phải tốn ý gian để ngưng luyện thân thể, tiến nhơ luyện thể, nơ y chỉ cần tu vi tăng cao lên, thân thể của y cũng thể tăng lên theo. Đồng y công bê thần thông, y cơ tê huy 7 phần uy lực, y thể tê huy y 2 phần uy lực. Vấn đề y cơ không giải nổi, y chỉ cần hấp thu huyền ngơ chi khí thể hiểu ra. Y bí mật tất cả mọi y không cơ cơ y đầm trong hỗn độn tinh vực ở Hạ Thiên vực, mơ giết một nguyên thần trong bộ xương khô tên Công Giá Thương Minh. Y lấy được một viên châu trên bộ xương y, viên châu y tên Huyền Ngơ Châu. Đồng y nơ lấy được thiền trưởng ngơ kim của Công Giá Thương Minh y. Vì đẩy nhanh tu luyện của mình, y vẫn ở lại trong hỗn độn tinh vực. Y cảm thấy hỗn độn tinh vực một nơi rất tốt, trong quả thực nguy hiểm, nhưng cơ duyên lại nhiều. Trong hỗn độn tinh vực, y không chỉ một lần tê hiểm, cũng không chỉ một lần lấy được y cơ nằm mơ cũng muốn lấy được. Vì y Huyền Ngơ Châu đã nhiều lần u mạng y. Không chỉ vậy, y nơ kết hợp đại khôn ma nơ điển của mình, y công bê của Công Giá Thương Minh trong Huyền Ngơ Châu tiến nhơ sửa đổi. Thể y công bê diệt ma diệt Phật bây của y, y không giao thủ y mãi mãi không thể nhận ra sự ngơ sợ của Nghiêm Cửu Thiên kia. Nếu như mơ ở lại ham chiến, y bảo đảm thể mơ chết Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên chạy tê, thiền trưởng của y liền bị lộ ra y. Nhưng Đông Phương Vượng cũng không lo lắng, thực lực của y khiến y không tê lo lắng. Y thiền trưởng do mình nhặt được, Nam Minh Thiên Thiền Viện chẳng lẽ nơ mơ y nhảm gì hay sao? Cơ đại trận của Mặc Nguyệt Tiên Tông, một y nơ ông nhỏ gầy mặc tiên u mơ trong tê lộ vẻ cơ giận. Y thề phải a Mặc Nguyệt Tiên Tông nhơ bột mìn, đồng y nơ phải giết nơ bộ y của Mặc Nguyệt Tiên Tông, không để lại ai sống tê. Y chính Đông Phương Vượng, y sau khi đến tiên giới, vẫn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện. Hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên vực đến hỗn độn tinh vực của Trung Thiên vực, rồi lại đến hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên vực. Cũng chính vì bảo vật của hỗn độn tinh vực cực nhiều kết hợp y Huyền Ngơ Châu, nên y mau ngơ thăng cấp lên tiên đế. Sau khi y ra y, muốn nghe ngơ đầu tiên không phải ai cơ, chính chân băng du đã ngơ tặng cho y tiên tinh đan dược trong hỗn độn tinh vực của Hạ Thiên vực. Nhan sắc tuyệt thế, thân hình tuyệt mỹ của chân băng du cơ đã in sâu trong đầu y rồi. Đông Phương Vượng ý chí kiên định, mặc y mổ chân băng du, nhưng biết y soi chân băng du cũng chỉ đom mơ soi trăng ngơ. Chỉ thể đợi sau khi y thăng cấp lên tiên đế, y tư chơi thích y cơ. Hôm nay y thăng cấp lên tiên đế trong hỗn độn tinh vực của Thượng Thiên vực. Sau khi ra y lập cơ đến cung Hoa Thiên của Hạ Thiên vực, đồng y nghe ngơ tình hình của chân băng du. Dung nhan tuyệt sắc của chân băng du lại ngơ xuyên đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, y cũng không cần tốn bao nhiêu y gian, liền biết chân băng du ngơ như mối quan hệ không tầm ngơ y diệp mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cơ cơ khi nghe thấy diệp mặc, y nơ chưa phản ngơ kịp tên diệp mặc y trên y đất một y bắt hết tây ngơ y. Nhưng đợi sau khi y nhìn thấy hình ảnh của diệp mặc nơ cả nghe thấy một số chuyện nữa, sự cơ giận của y lại ngơ tê y. tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông, chính tên Diệp Mặc sâu như biển y. Y nơ tưởng Diệp Mặc vẫn chỉ một tu sĩ nhỏ, không y ta chẳng những tiên đế rồi, nơ lập ra Mặc Nguyệt Tiên Tông y nữa. Nếu y những y nơ chưa khiến y cơ giận, thì tên Diệp Mặc trên y đất truy tê y đến cơ không nơ chỗ để chạy trốn, sau khi đến tiên giới nơ cơ hiếp y. Tiên tử y thích nhất chính chân băng du, nhưng Diệp Mặc không lại vô sỉ, mơ đi ngơ y tiên tử tuyệt thế như chân băng du y. Không giết Diệp Mặc, y mơ sao thể hạ giận được. Cho Diệp Mặc tiên đế hậu thì đã sao. Cơ y cũng không nơ đông phương vượng tay y không chặt trên y đất kia nữa rồi, y tiên đế vô địch ngơ cấp, y tự tin thể giết chết Diệp Mặc y ma Phật chi quang của mình. Y chẳng những muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông, giết chết Diệp Mặc, nơ muốn giết chết nơ bộ những y liên quan đến Diệp Mặc. Nếu không mơ sao thể cho đông phương y. Đông phương vượng lần đầu tiên không thể kìm chế nổi sự cơ giận của mình, nếu chuyện cơ y nơ thể giấu riêng sự cơ giận của mình đi, sau đi điều tra kỹ lưỡng một tê về lai lịch của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng a nghĩ đến y con y mình thích lại ở bên cạnh Diệp Mặc, y mơ gì nơ thể kìm chế nổi nữa. Hơn nữa thực lực của y căn bản không cần nhẫn nhịn, ngơ hình hoàn mỹ vẫn luôn giấu kín tận yêu ngơ, lại bị Diệp Mặc đi. Ầm, thiện trưởng ngơ kim đập lên đại trận ngơ ngự của Mặc Nguyệt Tiên Tông, lập cơ kích thích ngơ ngơ trận quang. Đại trận hộ sơn bị tấn công, trong y mắt ngơ như y của nơ tông đều biết hết. Đại trận hộ sơn do Diệp Mặc bố trí ngự tây trận thập vạn hư không, một khi bị tấn công trận pháp chấn động, lập cơ liền khơi dậy vô số trận quang. Đối mặt y tê mang như vậy, đông phương vượng chỉ thể y ra xa, nhưng cho đại trận ngơ ngự y lợi hại đi nữa, y cũng phải. Anh ai? Không lại mơ tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông ngơ tôi. Một y con y xuất hiện bên y trận môn lên tiếng tê nơ, sau cô cũng đã hơn y ngơ đổn quang bay đến. Chỉ một tiên vương cũng mơ quản chuyện của bổn đế sao? Hôm nay bổn đế chính muốn a Mặc Nguyệt Tiên Tông nhơ bột mịn, tên Diệp Mặc kia ở đâu, bảo hắn ra đây xem bổn đế ai. Đông phương vượng bỗng nhiên cảm thấy một luồng sảng, y vốn dĩ nghĩ tu vi đến trình độ nhất định rồi, sẽ lật tung Lạc Nguyệt Nhơ, không ông y lại cho y cơ hội như y nơ chưa y diện đi tiêu diệt Lạc Nguyệt Nhơ, nhưng thể tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mặc xây dựng trong tiên giới. Tiên đế, cô y thất kinh gọi một câu. Tiên đế của Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không ít, nhưng không trong tông môn. Nhưng bây sao lại tiên đế mơ đến tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông? Vì Mặc Nguyệt Tiên Tông nổi tiếng bên y, tiên đế của Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn sĩ cũng không cần ở lại trong tông môn. Những tiên đế y hai vị đến nhơ đảo nơ y, nơ mấy y cũng không ở trong tông môn. Cô y chính tông chủ Lô Phượng của Mặc Nguyệt Tiên Tông, Mặc Nguyệt Tiên Tông mặc đại trận hộ sơn, cô vẫn tê lo lắng. Ngơ cơ cô định tê phi kiếm truyền thư, gọi mấy vị tiên đế về, thì lại nghe một giọng y ôn a vang lên. Y o muốn a Mặc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Tiên Hữu nhơ bột mịn. Tiền bối. Lô Phượng sau khi nhìn thấy y, lập cơ sung ngơ chủ động mở đại trận hộ sơn, khom y nhơ lễ. Đông phương vượng đang định chất vấn, cũng cảm cơ được không gian xung quanh nơ nơ bị giam cầm lại. Một tiên đế cơ vẫn tự cho mình vô địch ngơ cấp như y kinh hãi tê hiện mình đến cử động cũng không cử động nổi. Y đến một mỹ phụ trung niên, cô bỉm y Lô Phượng y. Tôi vừa ở cực phong thiên cảm thấy dấu tích tôi để lại trên đại trận hộ sơn ở đây bị chấn động, lập cơ liền qua xem sao. Đông phương vượng nghe thấy vậy lập cơ hồn phi chơ nơ cực phong thiên chơ cung hoa thiên bao xa. Mình tấn công đại trận hộ sơn y được bao lâu, ý ta đã đến đây rồi, đây tu vi gì? Chứng đạo thánh đế. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2238. Hoàng hốt như chó. Hốt hoàng như chó. Đây tuyệt đối một chứng đạo thánh đế. Đông Phương Vượng Lập Cơ liền hiểu ra tiên đế lợi hại đi nữa cũng không thể ó y chặt được y, đồng y tiên đế lợi hại đi nữa cũng không thể ó trong y gian ngắn như vậy lại vượt qua mấy tiên vực. Hơn nữa Đông Phương Vượng Nơ biết Mỹ Phủ Y Mặt Nguyệt Tiên Tông, thậm chí Y Diệp Mặt quan hệ cũng không tầm ngơ. Không y y con y kia của Mặt Nguyệt Tiên Tông nhìn thấy Mỹ Phủ Trung Niên Y đến, chủ động mở trận môn, nơ nữa chính Mỹ Phủ Trung Niên Y xưng vô Diệp Mặt Diệp Tiên Hữu. Đông Phương Vượng biết rõ, hôm nay y thể sống tê hay không thì phải xem Mỹ Phủ Trung Niên Y hiếu tê hay không. Đây lần đầu tiên y cảm thấy mình lỗ mãng, y biết chứng đạo thánh đế, nhưng cơ chưa bao nghe tiên giới lại xuất hiện chứng đạo thánh đế. Ngơ y hạ thiên vực cho thượng thiên vực, y cũng chưa bao nghe y đến chứng đạo thánh đế. Cho y không ra y trong hỗn độn tinh vực, trong trình đến hỗn độn tinh vực cũng tiếp cơ y rất nhiều tiên nhân, biết chứng đạo thánh đế tuyệt đối không thể y tiện xuất hiện được. Chính vì y biết không chứng đạo thánh đế, cũng không ai thể thực sự chế trụ được y chơ lối như thế. Nhưng y quả thực uống cơ lạnh cũng tê răng rồi, tiên giới không lại xuất hiện một chứng đạo thánh đế. Vì chứng đạo thánh đế y nơ quan hệ không tầm ngơ y Mặt Nguyệt Tiên Tông y tấn công, điều yêu ngơ chuyện cơ đến thổ huyết. Xui xẻo không vấn đề gì, nhưng cũng ngơ xui xẻo đến cơ như y. Anh muốn tiêu diệt Mặt Nguyệt Tiên Tông. Mặt Nguyệt Tiên Tông tấm gương cho tiên giới, cũng không ỷ mạnh hiếp yếu. Một tiên đế sơ như anh, dựa o y gì muốn tiêu diệt Mặt Nguyệt Tiên Tông? Mỹ Phủ Trung Niên y sau khi o hỏi Lô Phượng xong, quay đầu lạnh ngơ chằm chằm nhìn Đông Phương Vượng hỏi. Mỹ Phủ Trung Niên y chính ngu, sau khi nhận được đại ăn của Diệp Mặt, liến ở lại tiên giới bảo vệ lối đi tiên giới đến Nhơ Đạo Nơ y, cô cơ không thích giết y nên y không ra tay Đông Phương Vượng. Nếu đổi lại một Tố Đạo Thánh Đế tính tình xấu một tê mơ đắc tê cho tên Đông Phương Vượng ai nhơ cho bụi rồi. Đông Phương Vượng vẫn vẻ mặt cơ giận y. Tôi vẫn ở trong hỗn độn tinh vực tu luyện, bình ngơ tôi hai tự o nhất tôi một y vợ xinh đẹp yêu tôi. Hai chính tôi tiên linh căn cao cấp nhất. Ngu cấu ngơ thần cơ quan tê Đông Phương Vượng một tê, cô nhìn ra Đông Phương Vượng cũng không y liều, thậm chí tiên linh căn của Đông Phương Vượng cao cấp thật. Vì tuổi cơ của Đông Phương Vượng tuyệt đối không nơ, loại tuổi cơ y đã đến tiên đế sơ tiên linh căn mơ chuyện lạ. Đông Phương Vượng ngơ căm hận y. Cha vợ tôi cực không thích ngơ tôi ở ngơ nhau. Tôi ở hỗn độn tinh vực bỏ qua sinh tử để tu luyện, muốn mơ y thăng cấp lên Nhơ Đế. Sau dẫn vợ tôi đến gặp cha cô ấy, để cha cô ấy tiếp nhận tôi, đồng cho tôi. Nhưng sau khi tôi quay về, tôi lại tê hiện vợ mình không lại bị y ta lăng nhục bê đi, tôi. Đông Phương Vượng y đến đây trong mắt lộ vẻ cực phấn uất. Y biết rõ cơ mặt chứng đạo thánh đế, biểu hiện của mình một câu y dối đều bị thánh đế cơ mặt tê hiện ra. Nhưng hận của y Diệp Mặt vô ngơ thật, Diệp Mặt trên y đất bê đi an chỉ y một ngơ một dạ yêu thương, sau khi đến tiên giới, không lại lần nữa bê đi nữ thần y nơ tâm nơ yêu say đắm. Cộng thêm Diệp Mặt tiêu diệt tây ngơ truy tây Đông Phương Vượng y giống như một con trốn đông trốn tay. Loại căm hận ngập y mơ sao thể quên. Ngu trong ngơ thầm gật đầu, cô nhìn ra hận của Đông Phương Vượng thật, không y dối. Hơn nữa cô nơ nhìn ra Đông Phương Vượng thực sự thần sắc bị tổn thương tình cảm, rất hợp y thần sắc phấn uất khi vợ mình bị bê đi. Sau khi tôi hỏi thăm, liền biết A Gia y cưỡng bê dẫn vợ tôi đi chính Diệp Mặt của Mặt Nguyệt Tiên Tông cho thần hồn câu diệt, tôi cũng phải y. Tiền bối, tôi biết tôi không phải đối thủ của cô, muốn giết thì việc giết. Bảo tôi bỏ qua hận y Diệp Mặt y thì tuyệt đối không thể. Đông Phương Vượng nghiến răng nghiến lợi y, gân xanh nổi lên, rõ ngơ cũng đã căm hận đến tận xương tủy. Ngu lạnh nhạt y. Tạm y bất luận tin anh nghe thấy thật hay giả, cho Diệp Mặt bê vợ của anh đi, anh cũng chỉ thể đổ vả lên y Diệp Mặt. Liên quan gì đến Mặt Nguyệt Tiên Tông? Đông Phương Vượng ngẩn y, ngơ như hiểu ra mình không nên dần lây sang Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sau cảm cơ dịu đi một tê y. Vâng tiền bối, vãn bối thực sự không nên dần mơ tê, chỉ vì lửa dần ngơ lên, vãn bối nguyện chịu phạt. Vãn bối biết tiền bối ở đây, tôi cũng không thể có giết chết được tên cơ tặc Diệp Mặc Y, nhưng tiền bối cơ khi giết chết vãn bối muốn nhìn mặt vợ của mình một tê. Lô Phượng nghiêm nghị y. Anh chuyện nghiêm chỉnh tí đi, Diệp Tôn chủ ngơ tôi y đầu đổi y chân đạp đất, sẽ đi bê vợ của y nơ mọn bỉ ổi như anh sao? Tôi nhổ o. Ngu lạnh nhạt hỏi. Anh đến Hỗn Độn tinh vực tu luyện bao nhiêu năm rồi? Đông Phương Vượng ngây y một tê, rồi theo bản năng trả y. Đã gần 200 năm rồi, tôi thương vợ của tôi, cho nên 200 năm nhất định phải quay về thăm cô ấy. Ngô vẫn bình tĩnh y. Vậy Diệp tiên hữu 200 năm cơ đã y khỏi tiên giới đến nhơ đảo nơ y rồi, nhơ đảo nơ y một khi đến đó thì không thể quay về tiên giới được nữa. Diệp Mặc tiên hữu mơ sao thể bê đoạt lăng nhục vợ của anh được. Tôi thấy anh bị cơ lợi dụng rồi. Nếu Đông Phương Vượng cơ cơ diễn thì lần y thực sự ngây dại. Nhơ đảo nơ y, nơi o vậy. Nhơ đảo nơ y một giao diện cao hơn tiên giới. Tiên nhân của tiên giới sau khi đến tiên đế rồi, phần nơ đều đến nhơ đảo nơ y chứng đạo thánh đế. Ngu lạnh nhạt bê lại. Sai rồi, sai rồi, không tôi bị ta a rồi, tôi thật hận. Đông Phương Vượng lẩm bẩm y bỗng nhiên sạp xuống cơ mặt ngu Lô Phượng y. Đông Phương Vượng tôi không bị ta lợi dụng, tu luyện uổng phí rồi, tiền bối chơ phạt Đông Phương Vượng tôi, ai nhơ cho bùi, tôi cũng tuyệt vô hận. Y xong Đông Phương Vượng căn bản cũng không đợi ngu Lô Phượng y gì, trực tiếp mang theo hai ngơ đao mang chặt nhơ tay của mình xuống, đồng y tê hai nhơ tay bị chặt đến cơ mặt Lô Phượng. Đông Phương Vượng tôi không phân biệt xanh đỏ lại đi tấn công Mặc Nguyệt Tiên Tông, hai nhơ tay yêu ngơ sinh trưởng vô ích trên y tôi rồi. Sau khi chặt hai nhơ tay của mình xuống, Đông Phương Vượng ngay cả áo nơ chưa ngơ chảy, vẫn sạc cơ mặt ngu y. Đông Phương Vượng tôi mơ chuyện chỉ theo bản năng, hôm nay nếu như không phải tiền bối đến, tôi tê nữa đã phạm sai lầm nơ rồi, xin tiền bối chơ phạt. Tất cả những gì Đông Phương Vượng mơ cho thấy y y mơ việc tính tình thẳng thắn, nơ nơ dựa o cảm cơ. Ngu thở y tính tình của Đông Phương Vượng không lại thẳng thắn như vậy, nhưng cũng cơ lỗ mãng rồi. Nhìn thấy Đông Phương Vượng chặt tê hai nhơ tay của mình rồi, vẫn muốn mình xử phạt, ngu trong ngơ đã không muốn mơ gì Đông Phương Vượng nữa rồi. Cô nhìn Lô Phượng y. Ý của cô thế o. Lô Phượng biết rõ ngu mặt tu vi cao tuyệt, nhưng tính tình rất bình thản dịu ngơ, cô mau ngơ trả y. Mặc cho tiền bối mơ chủ. Đông Phương Vượng trên mặt đất vẻ mặt điềm nhiên, y nhìn ra tính chơi của ngu tuyệt đối không phải y thích xếp chóc. Hơn nữa đối phương cũng đã tin tưởng y rồi, sẽ không quan tê y cẩn thận lần nữa. Cơ y chặt tay của mình cơ, mặc cho không ngơ chảy u, cũng đã mơ chủ cơ. Khiến đối phương cảm thấy y trả như vậy đủ nhiều rồi, dễ ngơ buông tha cho y. Trong ngơ y đã hạ quyết tâm, lần y nếu không chết, y nhất định phải đến nhơ đảo nơ y chứng đạo, không chứng đạo chính con sâu y kiến, y quả nhiên không sai. Y tu vi ngơ hãn như y, cơ mặt chứng đạo thánh đế không đến con sâu y kiến cũng không bằng. Đợi khi mình chứng đạo quay về rồi, y sẽ cho mỹ phụ trung niên y biết cô đắc tội y y như o. Ngu tấm lòng khoan dung cho Đông Phương Vượng không tự chặt tê tay mình, cô cũng sẽ không vì hiểu lầm y lại đi giết Đông Phương Vượng. Bây nhìn thấy Đông Phương Vượng như y trong ngơ cũng tê thương cảm, lập cơ y. Anh ngơ dậy đi quay về tìm vợ của mình. Diệp tôn chủ đầu đội trời chân đạp đất, không phải loại y như anh nghĩ. Sau ý mơ chuyện gì, ngơ nghe y y của một phía, phải nghe ngơ nhiều hơn tê. Sắc mặt Đông Phương Vượng trắng bịch, vẫn khom y y. Vâng, vãn bối ghi trong ngơ, vợ của vãn bối vẫn tính tình vãn bối vội ngơ cơ động, vãn bối vẫn thử thay đổi, chỉ điều lần y vợ vãn bối xảy ra chuyện, vãn bối quả thực không thể tỏ tình a nội. Nhu gật đầu. Anh đi đi, hy vọng anh thể tìm được vợ của mình. Vâng, mơ ơn tiền bối không giết. Vãn bối sau tất o phường Đông Phương vượng y xong, mau ngơ quay y y đi. Hai nhơ tay trên mặt đất cũng không mơ nhìn. Nhu vung tay lên, hai nhơ tay bị chặt của Đông Phương vượng tê trên mặt đất liền xuất hiện trên bả vai y được nối kín. Mang nhơ tay bị chặt tê đi đi. Đông Phương vượng lại quay y vội ngơ sạp xuống đất y. Mơ ơn tiền bối, vãn bối lần y đi nếu như không tìm được vợ của vãn bối sẽ đến nhơ đạo nơ y dốc ngơ chứng đạo, sau y cũng giống như tiền bối quay về tiên giới, bảo vệ tiên giới. Ngu cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Đông Phương vượng y. Đây trận môn tư không từ tiên giới đến nhơ đạo nơ y, y tu vi của anh cũng thể đến nhơ đạo nơ y rồi, anh tự giải quyết cho ổn đi. Đông Phương vượng nhận lấy miếng ngọc giản, bình tĩnh sau khi khom y nhơ lễ xong quay y mau ngơ y khỏi mặt Nguyệt Tiên Tông. Cơ y chỉ một suy nghĩ, lập cơ đến nhơ đạo nơ y, sau chứng đạo thánh đế. Y biết những y mình y biểu hiện của mình mặc đối phương tạm y không nhìn ra sơ hở, nhưng y gian y thì chứng đạo thánh đế chắc chắn sẽ nghĩ gì không ngơ. Y cần phải mau ngơ y khỏi tiên giới, nếu không y năng lực của mỹ phụ trung niên kia y ở tiên giới căn bản cũng không nơ chỗ u thân. Thực lực của y bây không thể có dung chuyển được Mạc Nguyệt Tiên Tông cho mỹ phụ trung niên kia không ra. Thực lực của Mạc Nguyệt Tiên Tông ngơ như cũng nằm y dự liệu của y. Đại trận hộ sơn y thực lực cơ mắt của y cũng không thể có một mình vỡ được. Đối mặt y Mạc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mạc xây dựng cho y vẫn tu luyện đến tiên đế vô địch ngơ cấp, vẫn sống như cơ cơ hoảng hốt như một con chạy thục mạng. Cơ y Đông Phương vượng hận không thể nuốt sống Diệp Mặc từ từ nhai. Thấy Đông Phương vượng rời khỏi, Lô Phượng cơ y mới khom y y. Tiền bối y trong Mạc Nguyệt Tiên Tông ngồi chơi. Ngu gật đầu y. Cũng được, không biết ước mặt bây thế o rồi. Vì thần tinh tiền bối mang đến, ước mặt cũng đã đổ qua lôi kiếp tiên vương rồi. Cơ y đang bế quan củng cố lại tu vi của mình. Lô Phượng cảm kích y, nếu không phải Ngu tiền bối mang rất nhiều đồ đến, tốc độ tu luyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng không nhanh như y được, cho cô tuyệt đối cũng không thể ó ngơ mấy trăm năm, lại tiên vương sơ lên tiên vương viên mãn được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2239. Thiếu nữ của Nghiễm Nguyên Tung. Thiếu nữ của Nghiễm Nguyên Tung. Lão đại, đây chính là do Vô Ngân Lưu Quang kia luyện chế ra sao? Tốc độ thật nhanh. Vô Ảnh vuốt ve thần khí phi nhơ dưới chân Diệp Mặc mới luyện chế sợ hãi y. Chẳng những Vô Ảnh, cho là Tiểu Băng Sâm Cửu những cũng đều ngơ mắt vuốt ve tất cả mọi trên phi thuyền y. Hận Diệp Mặc không y hắn muốn bế quan, sau giao thần khí phi nhơ y cho ba đứa ngơ nó điều khiển. Ngơ vậy, sau y thứ y tên Mạc Nguyệt Toa. Diệp Mặc cũng cực y ngơ y, đây một nơ bê bào cao cấp nhất hắn luyện chế, nơ một thần khí phi nhơ cực phẩm nữa. Thần khí phi nhơ cực phẩm rất nhiều, nhưng đẳng cấp mơ cũng rất nhiều. Cơ cơ thời không toa của hắn cũng từ thần khí phi nhơ hạ phẩm thăng cấp lên, Mặc ngơ rất nhiều nguyên liệu luyện khí của Diệp Mặc, nhưng đẳng cấp của thời không toa cũng không ra mơ sao cả. Trong thần khí phi nhơ cực phẩm cho thấp, so y Mặc Nguyệt toa do Diệp Mặc luyện chế y căn bản cũng cơ nhau như y đất. Mặc Nguyệt toa do giữ tay Diệp Mặc luyện chế, mỗi một trận pháp trên đều Diệp Mặc hắn khắc ra y, bất luận chọn nguyên liệu hay trận pháp khắc lên trên, Mặc Nguyệt toa cũng đều ngơ đầu. Hơn nữa Vô Ngân Lưu Quang nơ một đặc tính nữa xuyên thấu chắn ý vực, chỉ cần tu vi đủ mạnh, căn bản không cần chơi trận pháp, trực tiếp ngơ Vô Ngân Lưu Quang thể xuyên qua ý vực, thậm chí tu vi mơ hơn tê, ngơ Vô Ngân Lưu Quang cũng thể xuyên qua ý vực. Đặc tính ý của Vô Ngân Lưu Quang vẫn khi Diệp Mặc luyện chế tê hiện ra, Vô ngân lưu quang thể xuyên qua y vực hư không bên y nhơ đảo nơ y, thì thể xuyên qua chắn y. Vực cao cấp nhất. Tê hiện ra điều y khiến Diệp Mặc vô ngơ sung ngơ, vô ngân lưu quang sở dĩ trở nhơ tiên y cấp cao hiếm, chính vì thể luyện chế bê bảo phi nhơ cao cấp nhất. Vô ngân lưu quang vốn dĩ đã cực hiếm rồi, tổng thêm bây nơ tính xuyên thấu y vực nữa, loại nguyên liệu y thậm chí không mơ gì so y quang minh tâm cơ cơ hắn lấy được. Diệp Mặc tự mình điều khiển Mặc Nguyệt toa, chưa đến một ngơ, vị trí của Nhiễm Nguyên cung trên hư không phương vị châu đã hiện ra rõ ngơ. Diệp Mặc biết rõ đã đến Nhiễm Nguyên cung rồi, hắn trực tiếp bảo ba a vô ảnh trong thế giới trăng vàng. Áo chơi mặt tây phạt như ma, nơ thân khí cơ vô ngơ cơ liệt, nhưng Diệp Mặc lại tin y sẽ giữ chữ tín, cho nên Diệp Mặc căn bản không quay về nhơ đảo nơ y đến Nhiễm Nguyên cung bê luyện chế đan dược. Mặc Nguyệt toa lại tiến sâu trong một khoảng tinh không rộng nơ, sau khi xuyên qua tầng mây, Nhiễm Nguyên cung liền xuất hiện cơ mặt hắn. Diệp Mặc cho rằng vốn dĩ Nhiễm Nguyên cung nếu chỉ một cung, rõ ngơ cũng không rộng lắm. Nhưng khi hắn nhìn thấy một thiên vực vô ngơ rộng nơ, hắn lập cơ liền biết trong y cơ nhiều so y những gì hắn tưởng tượng. Nhiễm Nguyên cung chẳng những rộng, hơn nữa y cũng không ít, thần thức của Diệp Mặc y quan T1T, không hơn mấy triệu nhân khẩu. Hơn nữa trong y không phân chủng tộc, loại y gì cũng. Một cung điện lơ lửng trong không trung trôi nổi chính giữa thiên vực y cung điện nơ bộ tầng tầng bê bê những mơ mây trắng lượn, Diệp Mặc lập cơ liền nơ ra đây chính Nhiễm Nguyên cung. Hắn nhìn thấy rất nhiều cung điện, Nhiễm Nguyên cung thoạt nhìn cung điện giống tiên gia nhất. Diệp Mặc ngơ cơ đại trận ngơ ngự của thiên vực y cũng không tiến o, nếu hắn cố gắng tiến o đại trận ngơ ngự y vực y chắc chắn sẽ bị cho khiêu khích. Hắn đến với ta luyện đan, nếu bị cho khiêu khích thì thật oan uổng. Diệp Mặc cũng không đợi bao lâu, một tiên tôn cũng đã bay ra y vực của Nhiễm Nguyên cung, đồng y ngơ cơ đại trận hộ y hỏi Diệp Mặc: "Xin hỏi vị tiên hữu đến Nhiễm Nguyên cung chuyện gì vậy?" Gã nơ ra tu vi của Diệp Mặc cũng cao hơn gã rất nhiều, gã vẫn gọi Diệp Mặc là tiên hữu, thể thấy nội tình của Nhiễm Nguyên cung cũng không bình thường. Tôi bạn của áo chơ tiên hữu được anh ta y đến Nhiễm Nguyên cung luyện đan cho tiểu thư. Diệp Mặc ôm quyền ý. Tiên tôn ý nghe thấy Diệp Mặc y vậy, ngạc nhiên hỏi: "Anh đan nhơ, muốn luyện đan cho tiểu thư?" Diệp Mặc lại y: "Anh không nghe nhầm, tôi đan nhơ chính cơ vui áo chơ tiên hữu y tôi đến luyện đan." Tiên tôn ý vội ngơ xin lỗi xong rồi hỏi: "Xin hỏi áo nhơ sao vẫn chưa trở về?" Diệp Mặc lấy ra miếng ngọc giản áo chơ đưa cho hắn rồi y: "Đây áo chơ để lại cho tôi, anh xem." Miếng ngọc giản áo chơ đưa cho Diệp Mặc giới thiệu Diệp Mặc đến luyện đan, đồng y cũng y vì mình tê chuyện tạm y chưa thể quay về được. Tiên tôn y nhìn miếng ngọc giản áo chơ để lại xong, mau ngơ lấy ra ngọc y mở trận pháp y: "A ra anh chính Diệp đan nhơ y o." Diệp Mặc sau khi tiến o đại trận hộ y liền hỏi: "Anh quen biết tôi?" Tiên tôn y vội y: "Chơ nhơ đã thiểu qua trong ngọc giản rồi, hơn nữa Diệp đan nhơ đệ nhất đan nhơ rất nổi tiếng trong Nhiễm Nguyên cung, ngơ tôi sớm đã biết đến cung chủ ai bế quan ra y, liền đến hư thì y Diệp đan nhơ rồi. Không Diệp đan nhơ lại đến Nhiễm Nguyên cung ngơ tôi lập cơ bẩm o y cung chủ." Diệp Mặc gật đầu: "A ra cung chủ của Nhiễm Nguyên cung không ở." Bây sau khi hắn nghe thấy tiên tôn y vậy, lập cơ y: "Khi anh đưa tin y tôi ở lại không được bao lâu, y cung chủ vế mơ tê. Cung chủ của Nhiễm Nguyên cung chưa về, hắn cũng không thể luyện đan bê được." Tiên tôn y dẫn Diệp Mặc a y đến cửa cung điện Nhiễm Nguyên, liền bị một thiếu nữ mặc tiên y u xanh đậm chặn lại. Tiên tôn y nhìn thấy thiếu nữ y, mau ngơ phom y an tần hỏi thăm: "Lương y kiến tiểu thư." Thiếu nữ y xanh đậm e nhã y: "Lương y, đây Diệp đan nhơ phải không? Tự tôi tiếp được rồi, anh đi mơ việc của anh cơ đi." Vân tiểu thư, tiên tôn y mau ngơ lui xuống. Diệp Mặc thiếu nữ mặc tiên y u xanh đậm y trên y không tê dao động nguyên khí o, sắc mặt tê y nhợt, hơn nữa nhơ tay lộ ra y cũng cực trắng, thậm chí thể nhìn thấy gân xanh. Trên nơ cô cũng sồng hơn những thiếu nữ bình thường một tê, nhưng cặp mắt thì cực ngơ, lông mi y thật y khẽ động, giống như thể y vậy. Chính cơ y cô cũng không phải kiểu con y cực xinh đẹp, nhưng lại cực la nhìn, khiến y ta cảm thấy thoải y. Hơn nữa cả y đều khí cơ vô ngơ bình thản, khiến y ta dễ gần. Một y chưa ngơ tu luyện bao, khiến y ta cảm cơ dễ gần, tuyệt đối y lương thiện. Vừa rồi lương y đến ó tin y Diệp đan nhơ đến luyện đan cho niệm yên vô ngơ cảm kích. Cha tôi không trong cung, y Diệp đan nhơ đi ngơ tôi. Thiếu nữ sắc mặt tê y nhờ y khom y nhơ lễ y Diệp Mặc, ngữ khí rất trơ khí. Diệp Mặc đi theo niệm yên tiến sâu trong nghiễm nguyên cung, trên ngơ đã nhìn ra nghiễm nguyên cung đâu đâu cũng trận pháp cực ngơ hãn, nếu y bình ngơ đến đây, không niệm yên dẫn ngơ cho đảo nguyên đỉnh phong, nơ ngơ chưa đi được bao xa sẽ bị trận pháp giam cầm lại. Niệm yên chưa ngơ tu luyện, ngữ khí chuyện lại nhẹ ngơ đến Diệp Mặc cũng cảm thấy chuyện ý con y như y, cảm cơ cực thoải y. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng niệm yên sẽ dẫn hắn đến ngơ chơ, nhưng không niệm yên lại dẫn hắn đến khuê ngơ của con y, Diệp Mặc căn bản không cần nơ, cũng biết khuê ngơ y của niệm yên. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy bộ dạng khuê ngơ của niệm yên cũng lại bình ngơ trở lại. Khuê ngơ của niệm yên không tê khí tức con ý o, chỉ mấy cuốn chơ chơ trong y nơ bầu ngơ thiên mơ tơ mỏng nhất để chế nhơ giấy, mỗi một bộ rất dày. Thần cơ của Diệp Mặc tê một tê chơ trong y loại hình gì cũng, luyện đan y dược trận pháp, luyện khí tinh không kinh dịch công phường thậm chí đến tiểu thuyết thần tiên bình ngơ nhất cũng. Niệm yên hồn chơ tan giả không thể có tu luyện được, cho nên cũng không thần cơ. Chơ cô xem đều không phải trí cơ ngọc giản, Diệp Mặc ngược lại cũng không lấy mơ lạ y hắn là chính niệm yên không thể tu luyện, tại sao lại xem mấy loại chơ y. Tôi không thể tu luyện, khi cha tôi tất cả bạn của tôi đều bắt đầu tu luyện, tôi chỉ thể mơ bản chơ của mình. Đây thư ngơ của tôi, cũng bản của tôi. Mỗi một quyển chơ trong y đều bản của tôi, ngơ mơ bản ý tôi, cho đến một y o tôi dần dần chết đi. Ngữ khí của niệm yên bình tĩnh, thậm chí nơ mang theo tê vui vẻ ấm bê, ngơ như căn bản cũng không lo lắng cho bệnh của cô. Diệp Mặc trong ngơ tê thông cảm y niệm yên, một y không thể tu luyện nếu sống trên y đất lẽ rất bình thường, nhưng sống trong y quả thực đau khổ. Y bên cạnh ai cũng thể tu luyện, chỉ cô không thể o tu nơ y, e, nơ, thậm chí cũng không thể nghiên thảo luận vấn đề o y cơ được. Những yêu ngơ như y chỉ một hai y thì không y mơ gì, nhưng một năm lại một năm nữa trôi qua, sự cô đơn tịch mịch y thể nơ khiến y ta chịu đựng nổi. Niệm yên thể bình thản như vậy ngồi chuyện ngơ hắn thể bình thản như vậy thiếu những y bản y y hắn, khiến Diệp Mặc cảm thấy tê rung động. Một y chỉ thể mơ bản y chơ, thì cô đơn thế o đây. Tu sĩ bế quan cơ rất nhiều năm, nhưng khi tu sĩ bế quan, bọn họ vẫn đang tu luyện tinh thần cơ o cũng ngưng đọng tu vi của mình. Nơi niệm yên không thể có tu luyện, trong những yêu ngơ đằng đắng như y, y mơ bản chơi ra cô nơ thể mơ gì nữa. Thực ra tôi cũng rất muốn giống như y cơ, tu luyện như đại thần thông, sau ngao du trong tinh không, sau đến hư không bay lượn. Khi niệm yên y đến đây, mắt của cô nơ đầy tưởng tượng. Diệp Mặc trong ngơ cảm cơ, lập cơ y. Cô yên tâm đi, tôi đã đến rồi, thì nhất định sẽ bê cô luyện chế nhơ công diệu quang luyện chơ đan chữa khỏi bệnh cho cô. Đối tỷ lệ luyện chế nhơ công diệu quang luyện chơ đan, Diệp Mặc cũng nắm chắc. Loại đan dược y cơ thể luyện chế nhơ công, nhưng hắn lại cơ y những y, niệm yên lắc đầu y. Diệp đại ca, anh nhiều tuổi hơn tôi gọi đại ca. Thực tế diệu quang luyện chơ đan không ai thể luyện chế ra được, trong ngơ tôi biết rõ, vì phương thuốc của diệu quang luyện chơ đan căn bản không nơ chỉnh. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn Niệm Yên, thậm chí quên mất tuổi cơ của Niệm Yên nơ nhiều hơn hắn. Hắn biết phương thuốc của Diệu Quang luyện chơ đan vấn đề, nhưng vì hắn đan nhơ cao cấp, hơn nữa nơ công bê thôi diễn nhịp thiên của Tam Sinh Quyết. Nhưng Niệm Yên sao thể biết Diệu Quang luyện chơ đan vấn đề, hơn nữa phương thuốc không nơ chỉnh. Nếu như cô biết, thì cung chủ của Nhiễm Nguyên Cung chắc chắn cũng biết. Vậy tại sao nơ y đan nhơ đến luyện chế Diệu Quang luyện chơ đan bê?